Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 428. Hoắc Tuấn Nghĩa vừa thấy động tác này, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là không nên gì đó. Bèn vội vàng vươn tay che mắt Vân Thiên. Phỉ Lễ trở nhìn, Phi Lễ trở nhìn, đừng ồn ào. Vân Thiên ghét bỏ đẩy tay anh ta ra, tiến lên vài bước, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lộ Tây. Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người ở đây, Lộ Tây bình tĩnh cởi bò hai nút áo, lộ ra một màn hình máy tính lớn chừng bàn tay ở trước ngực. Mọi người lập tức sửng sốt. Lộ Tây bình tĩnh nhấn một phím, màn hình lập tức phát lại quá trình cô ấy được tạo ra. Con số hiển thị thời gian là 5 năm trước. Hoắc Kiến Phong phát minh ra cô ấy ở trong phòng thí nghiệm. Lúc mới được tạo ra, đầu cô ấy chọc lóc, hai mắt trống rỗng, chỉ là người máy bình thường. Sau đó Hoắc Kiến Phong cho cô ấy mặc bộ quần áo giả da người đặt làm riêng. Lúc đầu, cô ấy là một cô bé mộc mạc trong bộ đồng phục học sinh của 6 năm trước. Sau đó, cô ấy dần biến thành dáng vẻ của một phụ nữ giỏi giang có năng lực. Đương nhiên, vẻ ngoài của cô ấy không thay đổi gì cả. Bộ não của cô ấy được cấy một con chip thông minh, bên trong chứa nhiều kiến thức xã hội và khoa học. Cơ thể sau khi được tu sửa và hoàn thiện lại không khác gì người bình thường, cả về giọng điệu và phong thái, gần như có thể đóng giả con người được. Hình ảnh cuối cùng trên video là giới thiệu chi tiết các kỹ năng của cô ấy. Dù là cầm kỳ thi họa hay là trí thức văn hóa khoa học, kể cả các loại võ thuật trên thế giới, chiến đấu kịch liệt v.v., cô ấy đều như ngựa quen đường cũ, rõ như lòng bàn tay. Hoắc Tuấn Nghĩa nhìn đoạn video quay lại cảnh Lộ Tây đánh võ, đôi mắt mờ to như chuông đồng. Thật, thật sự giỏi như vậy? Như là nghĩ đến cái gì, anh ta bỗng nhiên hô lên. Chẳng lẽ đây là phiên bản tiên tiến của trí tuệ nhân tạo? Cái này mạnh hơn nhiều so với những gì tôi đã thấy ở triển lãm khoa học và công nghệ. Kiến Phong, đây là sản phẩm mới mà tập đoàn Hoắc Kiến nhà chúng ta bí mật nghiên cứu chế tạo à? Kết thúc phát video, Lộ Tây cài nút áo lại, sửa đúng lời của anh ta. Chấm, bác hai, cháu không phải là sản phẩm mới, cháu là người nhà. Hoắc Tuấn Nghĩ vừa mừng vừa sợ. Nha, còn biết ta là bác hai CD. Lộ Tây không nói tiếp, cô ấy lễ phép cười một cái, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Nhi, cúi người ôm cô một cái. Mẹ, hoan nghênh mẹ về nhà. So với con, mẹ xinh đẹp và sống động hơn nhiều. Cảm xúc có hơi cứng rắn, nhưng không lạnh băng như máy móc. Hiển nhiên Hoắc Kiến Phong đã trang bị cho cô ấy một chức năng mô phỏng nhiệt độ cơ thể. Khoa học kỹ thuật phát triển từng ngày, nhưng Tiêu Nhi hoàn toàn không nghĩ tới mình lại là người đầu tiên tiếp cận với trí tuệ nhân tạo chân thật này. Cô vừa tò mò vừa ngạc nhiên nhìn Lộ Tây. Lộ Tây cũng thoải mái đứng đó để cô nhìn, giọng nói ôn nhu giới thiệu. Mẹ, tuy rằng mấy năm nay bố đã cải tiến con vô cùng giỏi, nhưng phần lớn thời gian con van ở phòng thí nghiệm, giúp đỡ nhóm kỹ sư phân tích số liệu, rất ít khi bố đến thăm con. Mỗi lần bố đến, bốn giác quan mô phỏng của con lại gọi cho con cảm xúc nhớ nhung. Đại não của con có thể giúp con phân tích cảm xúc này, nhưng con không thể cảm nhận được cảm xúc gọi là nhớ nhung này. Con chỉ biết rằng bố con đang rất nhớ mẹ. Mỗi lần bố đến đây, bố luôn thảo luận về IT hoặc là vấn đề y học với con. Con có thể trả lời tất cả vấn đề bố hỏi, nhưng vẫn không thể khiến nội tâm bố thật sự vui vẻ. Hệ thống nói cho con biết, đây là tình cảm bị thiếu hụt. Mẹ, có thể nhìn thấy mẹ trở về, trở lại bên bố một lần nữa. Con có thể cảm nhận được mẹ đã bù lại tình cảm thiếu hụt của bố. Con rất vui, Hoắc Tuấn Nghĩa cười ra tiếng. Người máy như cháu mà cũng biết cái gì là vui à, Lộ Tây nghiêm túc sửa lại. Tuy rằng cháu không có năng lực cảm nhận được cảm xúc, nhưng cháu đang cố gắng học cách đồng cảm. Nhìn thấy mọi người vui vẻ, cháu cũng sẽ làm ra biểu cảm vui về chính xác. Cô ấy nói xong, quay đầu, vui vẻ, cười với Hoắc Tuấn Nghĩa.